Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1401: Thâm Hải Liệp Nhân. Chương 117: Thâm Hải Liệp Nhân mắt thấy gian phòng bên trong lại lâm vào đến trầm mặc. Thẩm Hi Hi lại là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng là các ngươi nói cũng có đạo lý, lại tiếp tục đuổi tiếp thực sự quá nguy hiểm. Mà lại hoàn toàn chính xác ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên ngươi nguyện ý dừng lại sao? Con thỏ vui vẻ nói. Không, ta dự định gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân. Cùng bọn hắn đi ra biển. Thẩm Hi Hi nói. Thâm Hải Liệp Nhân cũng không phải là một loại nghề nghiệp. Mà là một cái mới thành lập người chơi tổ chức. Không giống với những cái kia công hội cùng thương hội. Thâm Hải Liệp Nhân chỉ là một cái lâm thời tổ chức. Cũng không truy cầu lâu dài tồn tại xuống dưới. Trên thực tế gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân người chơi đều ước gì Thâm Hải Liệp Nhân ngày mai liền có thể giải tán. Nó là từ gần nhất mới bỗng nhiên ngoi đầu lên nhân loại bí ẩn tổ chức thủ hộ giả dẫn đầu khởi đầu. Trong đó cũng không chỉ có người chơi, còn có một số nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người bình thường. Bất quá mặc kệ cái gì người mọi người gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân mục đích đều là nhất trí. Liền là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản băng bên dưới thành thị bên trong vật kia hủy diệt thế. Giới, cái này không tiếc bất cứ giá nào bên trong đại giới cũng bao hàm thành viên tính mệnh. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó đây là một cái đội cảm tử tính chất tổ chức. Đại biểu cho nhân loại bất khuất, tỉnh thần cùng chống lại đến cùng dũng khí. Đồng thời cũng gánh chịu lấy nhân loại hy vọng cuối cùng. Thẩm Hi Hi trước đó kỳ thật liền có cân nhắc qua gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân sự tình. Nhưng là khi đó nàng cũng không cảm thấy mình có đầy đủ dũng khí đi đối mặt vị kia Rolie chi chủ. Lại càng không cần phải nói xuất thủ. Bởi vì đối phương sử dụng là Trương Hằng thân thể. Cho nên nàng mới lựa chọn đuổi theo cha đả kích những cái kia như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất. Hiện câu lạc bộ, thẳng đến bị Lý Bạch cùng thỏ tử cho thiêu phá. Thẩm Hi Hi mới ý thức tới mình nguyên lai là một mực chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Dùng loại này nhìn như bận rộn cùng chủ động hành động đến tê liệt chính mình. Bất quá đêm nay Thẩm Hi Hi không muốn lại chạy trốn. Nàng đối thỏ tử cùng Lý Bạch nói. Các ngươi đi thôi, gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân ta không thể mang theo các ngươi. Thỏ tử nghe vậy nhìn liền muốn khóc. Lên, là bởi vì chúng ta không nghe lời ngươi sao? Hi hi tỉ, không, là bởi vì chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Vô luận là Thâm Hải Liệp Nhân cũng tốt, vẫn là chư thần bên kia cũng được. Trước đó kỳ thật đều đã tận lực. Nhưng là vẫn như cũ cầm tên kia không có quá nhiều biện pháp. Lần này khả năng rất lớn cũng là trận chiến cuối cùng. Tập trung toàn bộ lực lượng. Nhưng là nói thật ta cảm thấy phần thắng cũng không lớn. Đã phần thắng không lớn. Hi hi tỉ vì cái gì còn muốn gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân đâu. Bởi vì có một số việc cũng nên có người đi làm a. Thẩm Hi Hi sờ lên thỏ tử đầu. Đây cũng là ta vì cái gì không cho các ngươi theo tới nguyên nhân. Còn lại những thời giờ này về nhà nhiều bồi bồi cha mẹ của các ngươi thân nhân đi. Chân quý cùng với bọn họ mỗi một giây. Không cần chờ đến đã mất đi mới bắt đầu hối hận. Thẩm Hi Hi nói xong lại quay đầu đối một bên Lý Bạch nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi có thể giúp ta đem nàng an toàn đưa về nhà sao? Ta lại không là tiểu hài tử. Thỏ tử bất mãn nói. Trong khoảng thời gian này ta cũng một mực tại tuyến đầu tốt a. Ta biết. Thẩm Hi Hi gật đầu. Ta đây không phải cũng nghĩ để các ngươi có thể chờ lâu một đoạn thời gian à. Thỏ tử nghe vậy sắc. Mặt lập tức đỏ lên. Bất quá chợt lại lo lắng. Ngươi thật xác định sao? Hi hi tỉ. Cái kia. Muốn cùng Trương Hằng ca ca động thủ. Không sai, ta cũng tưởng tượng phiền Mỹ Nam cùng phụ thân của hắn như thế đi tin tưởng hắn. Nhưng là ta đã đợi hơn một tháng. Tại cái này trong vòng hơn một tháng ta chỉ có thấy được người vô tội không ngừng chết đi. Thấy được đối tên kia sùng bái giống virus đồng dạng tại xã hội loài người phi tốc khuếch tán. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nội tâm của ta chỗ sâu kỳ thật đã có đáp án. Hắn đã không có ở đây, hoàn toàn biến mất, cỗ thân thể kia bên trong lại không có bất kỳ cái gì hắn giấu vết lưu lại. Là thời điểm đối mặt hiện thực này, đồng thời tiếp tục đi tới. Thẩm Hi Hi ánh mắt kiên định nói, đặt quyết tâm. Thẩm Hi Hi động tác rất nhanh, đưa tiễn Thỏ Tử cùng Lý Bạch về sau, nàng liền hướng Thâm Hải Liệp Nhân đưa ra xin. Không đợi hồi phục, sáng sớm hôm sau trực tiếp thừa máy bay đi tới Thâm Hải Liệp Nhân tại Sania căn cứ. Trước mắt nàng nhà này màu xám trắng 7 tầng lâu vốn là thuộc về một nhà cơ quan du lịch. Nhưng là về sau P2P đại nhiệt thời điểm, cơ quan du lịch ông chủ đỏ mắt, trong đó cách xù lợi nhuận. Mình cũng kéo mấy cái đối tác làm lên tiểu ngạch vay. Cuối cùng bất hạnh bạo lôi liên đới lấy nguyên bản làm ăn khá khẩm cơ quan du lịch cũng không tiếp. Tục mở được tiền lương, không thể không tuyên cáo đóng cửa. Nhà này ký túc xá sau đó bị thủ hộ giả ra mua. Vốn là thủ hộ giả một chỗ trụ sở bí mật, hiện tại lấy ra cho Thâm Hải Liệp Nhân dùng. Địa chỉ lại là không tiếp tục giữ bí mật. Thẩm Hi Hi mắt nhìn cửa thủy tinh trên biển neo tiêu chí, sau đó bước chân đi vào, trực tiếp đi tới sân khấu. Ngài tốt, có gì có thể hỏi ngài phục vụ sao? Sân khấu nhân viên tiếp tân tiểu thư mỉm cười nói, ta là tới gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân, hôm qua liền đã phát xin bưu kiện. Thẩm Hi Hi cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Được rồi, có thể đem tên họ của ngài hoặc là danh hiệu nói cho ta biết không? Ta giúp ngài tra một chút. Thẩm Hi Hi, nhân viên tiếp tân tiểu thư nguyên bản đã cầm điện thoại lên. Nghe được cái tên này sau động tác trên tay lại là một trận. Thẩm Hi Hi đợi đại khái 5 giây thời gian. Có vấn đề gì không? Người không phải muốn giúp ta đi hỏi thăm tiến độ à? À. Chiêu đãi viên tiểu thư lấy lại tinh thần, liền tranh thủ Thẩm Hi Hi danh tự cùng ý đồ đến báo lên. Mà đối diện trả lời chắc chắn cũng rất nhanh. Cũng không lâu lắm chiêu đại viên tiểu thư liền đem điện thoại một lần nữa chụp xuống. Đối Thẩm Hi Hi gạt ra một cái có chút miễn cưỡng mỉm cười. Thật có lỗi, ngài xin không có thông qua. Vì cái gì? Thẩm Hi Hi nhíu mày hỏi ngược lại. Cái này, nhân viên tiếp tân tiểu thư cũng có chút không biết trả lời như thế nào. Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nơi này ai quản sự? Thẩm Hi Hi tiếp tục hỏi, bình thường đều là Frankie, nhưng là hôm nay hắn còn chưa tới. Nhân viên tiếp tân tiểu thư vừa nói xong cũng gặp một người mặc quần bãi biển áo sơ mi hoa kẹp lấy ván lướt sóng nam nhân từ bên ngoài hào hứng đi đến. Hôm nay khí trời tốt, ta dự định xế chiều đi lướt sóng. Xin đi ngươi muốn cùng một chỗ sao? À... Áo sơ mi hoa nam nhân lúc này cũng chú ý tới Thẩm Hi Hi. Chủ yếu Thẩm Hi Hi tướng mạo thật sự là quá xuất chúng. Hắn không thấy được chiêu đãi viên tiểu thư ánh mắt nhắc nhở, trực tiếp mở miệng bắt chuyện nói, vị mỹ nữ kia là đến gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân sao? Vì cái gì ta nhìn ngươi khá quen? Không sai, ta là tới gia nhập Thâm Hải Liệp Nhân. Nhưng là không biết nguyên nhân gì bị cự tuyệt. Đang định tìm nơi này người quản sự Frankie. Đúng dịp, ta chính là Frankie. Áo sơ mi hoa nam nhân xoa cái mũi hai mắt sáng lên nói. Ai cự tuyệt ngươi, ta tới giúp ngươi làm chủ. Mà hắn nói xong câu đó rốt cục chú ý tới chiêu đại viên tiểu thư trên mặt vẻ mặt bối rối. Thế nào? Ngươi sẽ không phải muốn nói là ta cự tuyệt nàng xin a? Ta gần nhất thế nhưng là liền cự tuyệt một phần, xin chờ một chút. Ta biết ngươi là ai. Thẩm Hi Hi, ngươi là Thẩm Hi Hi. Trương Hằng đồng học cùng bằng hữu, còn giống như có chút siêu hữu nghị quan hệ. Hết chương.